Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 35, đổi khí. Đổi khí, rút đi, siêu phàm giả rút đi. Đang ở kích phát chiến vô bất thắng chi thứ nhất, tín niệm đường hồng chỉ cảm thấy đầu vù một hồi. Tại chỗ bối rối, tỉnh táo mà lại lý trí tư duy ý thức thậm chí ngưng kết một hồi. Có thể nói, từ khi đường hồng lĩnh ngộ chiến vô bất thắng, biết mình rất có thể sẽ thua. Biết trận này thần chiến hầu như không thể vẫn thắng được đi. Biết tín niệm này chung quy chỉ là ảo ảnh trong mơ sớm muộn đâm thủng. Đường hồng chuẩn bị kỹ càng, nhưng là không nghĩ tới một ngày này đến được nhanh như vậy. Đột ngột như vậy, chiến vô bất thắng tín niệm, có mạnh hay không? Cường. So với thí thần càng hơn một bậc, càng cực đoan, càng mạnh mẽ, tương ứng một khi vi phạm tín niệm, hậu quả cũng càng thêm nghiêm trọng. Đây là siêu phàm giả nhất định phải gánh chịu đánh đổi. Đường hồng thản nhiên tiếp thu, thân là siêu phàm, ý chí tuyệt luân, từ lâu nhận rõ thế giới này từ trước đến giờ là lạnh lẽo tàn khốc. Ta nghĩ thắng, không nghĩ thua, nhưng... Thế nhưng ta một người mạnh mẽ lưu lại nơi này, sẽ có người vì ta hy sinh, chảy máu, như vậy giả tạo vô vị thắng lợi, không muốn cũng được, không muốn cũng được. Ý niệm này vừa mới bay lên, tín niệm bốc lên, như bị sét đánh, khó có thể miêu tả thống khổ, chớp mắt sinh sôi, bao phủ đầu óc, phảng phất ở sâu trong linh hồn, sâu trong nội tâm. Trăm vạn điều xiềng xích ràng buộc ở đường hồng tư duy kịch liệt hướng về bên trong co rút lại, sắp sụp xuống, thậm chí còn đếm không hết thần kinh tín hiệu phát ra mãnh liệt khuyên can, gào thét, cả người sắp hôn mê. Thay đổi tín niệm, thí thần. Trong lúc hoảng hốt, đường hồng mở mắt, kia hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần đã giết tới trước mặt. Cút ngay, phảng phất ở nhẹ giọng kể ra. Hoành, hoành. Đường hồng cúi thấp xuống đầu, nín thở. Nhưng những tâm tình kia, những sức mạnh kia, dường như núi lửa đại bạo phát, thâm thẳm sát ý, hung hãn hai quyền. Đường hồng bổ ra vô thanh vô tức bi phẫn, tia lửa văng gắp nơi, kình đạo vỡ nhảy, trực tiếp đánh bay kia hai bộ thần khu màu vàng. Tiếp theo lui về phía sau, đường hồng khóe mắt dư quang chăm chú vào ba vị cố vấn cấp bậc cắn giết tôn kia bay lên không. Loại hình nguy hiểm thần khu phong tỏa vực, loạch xoạch, liền nhìn thấy bốn bóng người lao nhanh mà tới. Chính là chí nguyện giả Mã Lập Tam dẫn đầu. Danh sách chặn đánh đội bên trong, bốn vị kia đỉnh tiêm đỉnh cấp, chỉ cần 2 phút, tranh thủ. Một người trong đó hét cao nói, trước mặt mà tới, cùng đường hồng gặp thoáng qua. Thí thần giả, này hai tôn giao cho chúng ta. Không biết bốn người vị nào, gầm nhẹ hai câu, âm thanh hòa vào bão táp, trở nên tan tành, trở nên nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đường hồng vẫn như cũ nghe thấy rồi. Biểu tình chất phác, xác thực, bốn vị đỉnh tiêm đỉnh cấp. Hoàn toàn có thể kéo được hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Vấn đề là quân đội phát ra đạn tín hiệu, khẳng định không ngừng thường quy thần. Chí nguyện giả, liệp phong giả, hỏa long quả không muốn liền như vậy rút đi. Cũng đúng, ba người hợp lực, vậy cũng là ba vị cố vấn. Ba người không dựa theo quân đội tín hiệu rút đi, cũng không phải lỗ mãng, càng không phải khinh địch. Mà là lần lượt huyết chiến, tích lũy mà thành sức lực. Quân đội đứng ở vĩ mô góc độ khách quan, hiểu rõ toàn thể thế cuộc, mà siêu phàm đứng ở khoảng cách gần liều mạng tranh đấu nhãn nhụi góc độ. Càng trực quan, càng chân thật, càng tin tưởng tự thân phán đoán. Giống loại này liều mạng tranh đấu căn bản không thể để cho người bên ngoài chỉ huy. Quân đội rút đi tín hiệu, vẻn vẹn là tham khảo mà thôi, không nói được ai đúng ai sai. Quân đội muốn rút đi, siêu phàm phải tiếp tục huyết chiến. Đây chính là chỗ khó nhất. Trong chớp mắt, Đường Hồng nghĩ thông suốt rất nhiều, sắc mặt biểu tình cũng dần dần sinh động lên. Lý trí tư duy đem vận chuyển, quân đội sợ chúng ta siêu phàm giả hy sinh, mà chúng ta sớm đã quen a, từ cố vấn cấp bậc cho tới tiêu chuẩn siêu phàm chưa bao giờ sợ chảy máu. Như vậy, vào giờ phút này, mấu chốt nhất chính là quân đội vì sao phát ra rút đi tín hiệu. Một vị khác nguy hiểm thần chính đang đến gần, khoảng cách 4,9 km, khoảng cách 4,3 km, càng ngày càng gần rồi. Nghe được đặt ở hòm bên trong góc quân đội đặc cung điện thoại vô tuyến truyền ra thanh âm đứt quãng, Đường Hồng mở ra hòm, cầm lấy viễn trình điện thoại vô tuyến. Loại hình gì, cụ thể phương vị ở bên nào? Đường Hồng âm thanh truyền đi qua, bên kia lập tức yên tĩnh lại, biến trầm mặc, sau đó đổi cái âm thanh. Thí thần giả, mời các ngươi lập tức rút đi. Một vị khác nguy hiểm thần, loại hình chưa biết, chúng ta không thấy rõ thần khu. Chờ chút, nhìn thấy rồi, hình người, là hình người nguy hiểm thần. Thần khu đại khái làm nhạt đến 2/3 phần 10 trình độ. 2/3 phần 10, Đường Hồng giật mình trong lòng. Làm nhạt đến trình độ như thế này, thần lực, thần tức tất cả đều có một chút suy yếu. Dựa theo siêu phàm kinh nghiệm, có thể sẽ nhược hóa 2-3%, cũng khả năng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Xem vận khí, đương nhiên, vận khí như thế nào đi nữa tốt, điểm này nhược hóa cũng có thể bỏ qua không tính. Đường Hồng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Phương vị, hướng Tây Bắc, 3,9 km. Thanh âm kia trở nên trầm thấp, nghiêm túc, vì sao không rút đi? Hoành, hoành, Đường Hồng sải bước bước ra chân. Tay trái mang theo máy móc kia, tay phải cầm điện thoại vô tuyến. Cho dù ngày hôm nay không chảy máu, ngày mai vẫn là sẽ chảy máu. Này khác nhau ở chỗ nào à? Thanh âm kia phảng phất bị bóp cổ. Đúng đấy, mọi người quên một điểm. Ngày hôm nay không thể đánh gục thần chỉ, sau đó sẽ tiếp tục xuất hiện, có thể sẽ tạo thành càng thêm thương vong to lớn, tổn thất, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể khả năng a. Thanh âm kia chung quy không có thể mở miệng. Từ khi trận đánh chiến bắt đầu, nhân loại muốn phòng ngừa không chính là loại khả năng này à? Đường Hồng nhẹ nhàng nói rằng, ta phụ trách ngăn trở tôn thứ hai nguy hiểm thần. Kế hoạch như cũ, không được. Thanh âm kia thấp gọi, lấy cái gì kiềm chế một tôn nguy hiểm thần? Cầm mệnh sao? Thí thần giả ngươi nên rất rõ ràng ngươi phân lượng. Những người khác có thể có chuyện, chỉ có ngươi không được. Tận mau rút đi, chúng ta bên này đã điều động hết thảy máy bay chiến đấu chặn lại tôn thứ hai nguy hiểm thần, mà dùng thử sở nghiên cứu trung ương cung cấp đời thứ nhất thủy ngân vũ khí. Tiếc nuối chính là công hiệu không ổn định, đến nay không gặp hiệu quả. Hiển nhiên, quân đội cũng liều mạng, làm hết sức vì siêu phàm tranh thủ thời gian, lại xa vời cơ hội, cũng phải thử một lần. Khuyên can thời khắc, nguy hiểm thần kéo dài tiếp cận, chỉ còn 3,6 km. Đường Hồng nắm bắt điện thoại vô tuyến. Ta đến ngăn cản tôn thứ hai nguy hiểm thần. Vì sao? Không có vì sao. Lùi lại, rời đi, dễ dàng tìm đạt được 10.000 cái chính đáng lý do thích hợp. Tiến lên, không cần bất kỳ lý do gì. Thí thần giả, nhưng là như vậy không đáng. Thanh âm kia nôn nóng sắp điên rồi, lưu đến núi xanh ở, không lo không củi đốt, đạo lý này người người đều hiểu, làm sao siêu phàm liền không hiểu, chỉ có điều tạm thời trở lại, chờ sau này trở nên càng mạnh hơn, làm ra càng to lớn hơn công tích, các siêu phàm đương nhiên cũng hiểu, nhưng là, thanh âm kia gầm nhẹ lên, các ngươi không triệt, chúng ta không lùi. Nhưng xin người cần phải suy nghĩ kỹ càng, ta sắp đến. Xin đình chỉ oanh tạc. Đường Hồng một, lòng bàn tay bóp nát điện thoại vô tuyến. Không cho mình lưu đường lui. Chờ sau này, luôn có người nói chờ sau này, chờ đến chờ đi, đợi đến cuối cùng, còn có sau đó à. Thiên tài cũng không thể miễn chiến, mà không quản thiên tư cao bao nhiêu, thiên phú mạnh bao nhiêu. Đầu tiên hắn là siêu phàm giả, mỗi một trường thần chiến đều phải đem hết toàn lực, làm tốt tử vong chuẩn bị, liền điểm ấy đều không làm được. Ý chí lại cao, sức mạnh mạnh hơn, lại tính là gì? Ta, Đường Hồng, Hoàng Hà tổ chức siêu phàm giả, gió ở Nộ Hào, tuyết lớn đầy trời, dưới đêm đông bóng người sừng sững ở đỉnh núi, như một mặt chống lại ngoại địch xâm lấn vạn lý trường thành. Một người giữ quan vạn người khó phá lừng lẫy khí thế. Chỉ một thoáng xông lên tận trời, đốt trận này gió to tuyết, đôi tròng mắt kia một lần nữa tỏa sáng đường đường chính chính đại quang minh vô thượng chiến ý. Đường Hồng nguyện chiến vô bất thắng. Xoay quanh tầng trời thấp máy bay chiến đấu dồn dập rời đi. Trong lúc vạn vật im tiếng, bên dưới ngọn núi lập lòe thần thánh cao thượng ánh kim. Cặp con người kia nhìn xuống thần chỉ, một người cô độc quạnh quẽ, một người sinh hoạt, một người trầm ngâm suy nghĩ, một người trở nên mạnh mẽ, một người mặt đối thời khắc sống còn đại khủng bố, một người thế nào đều được. Dù cho đối mặt nguy hiểm thần, leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Cả người đón lấy ánh sáng thần thánh kia, chớp mắt đụng vào nhau. Cố vấn cấp bậc ý chí, cố vấn cấp bậc sức mạnh. Lại một lần nữa lóng lánh tia sáng chiến vô bất thắng chi tín niệm phát ra bắt nguồn từ sinh mệnh. Linh hồn nơi sâu xa nhất khốc liệt rít gào. Hoành, chỉ một đòn, hàm lượng oxy trực tiếp tiêu hao 1/10. Hoành, hoành, thốn quyền pháo quyền phách quyền, quyền cốt mơ hồ nứt ra. Hàm lượng oxy tiêu hao 1/2. Hoành, hoành, hoành. Đường Hồng thấy rõ tôn thứ hai nguy hiểm thần chân thực diện mạo. Dường như cầm khiên tròn vô diện kỵ sĩ, thần thánh khiên tròn sinh trưởng ở thần khu mặt ngoài. Trên khiên tròn có đồ án hình thoi lít nhà lít nhít chồng lên nhau. Từng cái hoa văn từ trung tâm kéo dài ra ngoài. Ba cái phần chân đâm sâu vào đất đen. Khủng bố tuyệt luân thần lực thần tức bạo phát rung động sóng trùng kích. Trong khoảnh khắc oanh kích ngực, một khẩu máu xông lên cổ họng. Đường Hồng trực tiếp bay ngược mà ra hơn 10 mét. Xương ngực hình như chuyển chỗ rồi. Trái tim đập cũng biến thành không quy luật. Nắm lên lô hỏa luyện mũi nhọn. Một cái ánh đao xé rách bão tuyết. Đường Hồng nắm nhận cùng tôn nguy hiểm thần này lăng không đối lập. Âm âm, từng vòng sóng khí bốc lên, Đường Hồng rõ ràng nhận ra được tôn này hình người thường quy thần kém xa tít táp tôn kia bay lên. Không loại hình nguy hiểm thần, thần khu làm nhạt đến 2/3, thần khu mặt ngoài, thủng trăm ngàn lỗ, ba viên đạn đảo tầm ngắn cùng máy bay chiến đấu điên cuồng oanh tạc chỗ sản sinh hiệu quả. Vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Tôn này hình người nguy hiểm thần thực lực khủng bố chí ít suy yếu 40%. Dĩ nhiên nhược hóa 40%. Gào, nguy hiểm thần một đầu đập tới. Cự thuẫn đập kích, Đường Hồng nghiêng người đụng vào. Hàm lượng oxy trực tiếp thấy đáy. Sớm có quyết định ý nghĩ điên rồi vậy vận chuyển lên đến. Một hơi, chống không nổi, vậy thì đổi khí đi. Hí. Đường Hồng hít một hơi thật sâu, thần tức vào miệng, xâm nhập trong cơ thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.